Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, thứ 964 chương không xong. Việc lớn không tốt, Việt Lăng Khê xác thực không nghĩ đến, bất quá ngắn 2 tháng, này huyết ma trùng triều hội biến hóa được kinh khủng như thế. Rõ ràng này đó huyết ma trùng rời đi âm hồn cảnh nuốt hết thứ một thành trì thời gian. Số lượng còn chưa có nhiều như vậy. Sau ở huyết ma trùng di chuyển thời gian, chúng sở trải qua kia 2 thành, trong thành nhân cũng đã sớm chiếm được tin tức, hẳn là cấp tốc ly khai những thứ ấy thành trì. Cho dù có lưu lại người tới, cũng không đến mức sinh sôi nảy nở được nhanh như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nguyên nhân gì nhượng này đó huyết ma trùng triều đang không ngừng sinh sôi nảy nở? Thậm chí còn sẽ không bởi vì không có máu ăn cơm mà chết. Muốn biết, huyết ma trùng ở nửa tháng hoặc là 2 tháng nội, không có ăn uống gì máu, chúng liền hội khô mà chết, cũng có thể nói là chết đói. Máu tươi đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Thế nhưng này đó huyết ma trùng, thật giống như cũng không có bị này đó hạn chế bộ dáng. Thậm chí, ngay cả hắn đóng băng thuật đều đúng này đó sâu khởi không đến quá lớn tác dụng. Huyết ma trùng thái nhạy bén, đối với máu khí tức, chúng phi thường nhanh nhạy, cho dù Việt Lăng Khê lúc này đứng ở mấy chục mễ trên bầu trời. Rất xa nhìn xuống này đó trùng chiếu, huyết ma trùng còn là rất nhanh liền đã nhận ra Việt Lăng Khê tồn tại. Tức thì, ở đó một chút nhúc nhích trùng chiều chung, trung gian bộ phận huyết ma trùng chiều dần dần trồng chất khởi lai. Biến thành nhất căn tượng cột nhà bình thường trùng trụ, chúng đang không ngừng đi lên diên sinh, một cái xếp một cái. Việt bò càng cao, dường như phải đem Việt Lăng Khê này không dễ dàng gì xuất hiện máu thịt cấp nuốt vào trong bụng. Việt Lăng Khê di động thân thể của mình, ly khai tại chỗ. Huyết ma trùng xếp khởi lai trùng trụ vậy mà cũng đang bay nhanh đi theo Việt Lăng Khê di động. Này đó trùng chiều hình như có cái gì nhân ở ra lệnh cho bọn họ hành động bình thường. Tốc độ này cũng quá nhanh, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Việt Lăng Khê ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại đi, phát hiện lại là Vân Sơ. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy này đó huyết ma trùng số lượng quá mức kinh ngạc duyên cớ. Việt Lăng Khê lần đầu tiên mất đi bình thường cảnh giác. Ngay cả Vân Sơ lúc nào đến phía sau hắn cũng không biết. Việt Lăng Khê đạo, tiểu Vân Sơ, sao ngươi lại tới đây? Những thứ ấy lão gia hỏa không phải đã nói rồi sao? Này đã là toàn nhân loại sự tình, không đạo lý nhượng ngươi một người đến khiêng, Vân Sơ nhíu mày. Hướng phía sau mình nhất chỉ. Ta đem bọn họ đô chạy đến, Việt Lăng Khê theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy, lấy Thanh Dương dẫn đầu, chừng hơn 20 danh thần tôn cao thủ đô tới, thậm chí bao gồm chỉ có 3 gã chí tôn thần hoàng. Bất quá lúc này bọn họ đang đứng ở trùng chiều ngoại vi. Không dám qua đây, thật sự là này đó huyết ma trùng chi chít, quá đáng sợ. Bọn họ lại không có Việt Lăng Khê như vậy biến dị hồn thể. Không dám cùng hắn như nhau chạy đến huyết ma trùng chiều trung gian bộ vị đến. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt xẹt qua một đạo quang mang. Hắn nhìn Vân Sơ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Nàng, là lo lắng tự mình một người không đối phó được, cho nên đem tất cả mọi người gọi tới sao? Việt Lăng Khê mặc dù rất không muốn thừa nhận. Đãn lúc này nhưng trong lòng như trước có không hiểu rung động. Hắn hít một hơi thật sâu. Xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú thượng một lần nữa bày ra một đạo phong hoa tuyệt đại tươi cười. Khịt mũi đạo, kêu nhiều người như vậy đến. Lo lắng nhân loại khí tức không đủ nhiều. Nhượng huyết ma trùng nhiều mấy cái mục tiêu sao? Vân Sơ nhún vai, vậy được xem bọn hắn có thể hay không kháng được huyết ma trùng xếp khởi lai trùng trụ càng. Ngày càng cao, mắt thấy đã chừng hơn 20 mễ, rất nhanh liền muốn tới bọn họ dưới chân, Việt Lăng Khê lập tức nói, tới trước ngoại vi đi, đi, hai người cấp tốc ly khai chỗ, hướng Thanh Dương bọn họ chỗ ngoại vi bay đi, phía sau kia xếp khởi lai hơn 20 thước cao trùng trụ. cũng đang nhanh chóng truy đuổi bọn họ. Tới ngoại vi, Việt Lăng Khê mới phát hiện này đó thần tôn trưởng lão. Sắc mặt đều là trắng bệch, hiển nhiên đã bị huyết ma trùng dọa tới. Quân Hàn Nguyên Đại giơ tay lên, một đạo cực nóng ngọn lửa chiều đuổi theo bọn họ mà đến huyết ma trùng phun quá khứ. Hơn 20 thước cao trùng trụ lập tức bị chặn ngang cắt đoạn. Huyết ma trùng trên người hỏa, nhào nhào rớt xuống trùng chiều trong, cực nóng thần hỏa ở rơi trùng chiều trong hậu, rất nhanh liền bị như thủy chiều bàn trùng chiều cấp dập tắt. Quân Hàn Nguyên nhíu mày, số lượng quá nhiều, hỏa công vô dụng, Thanh Dương chau mày, làm nhất danh chí tôn thần hoàng, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn vậy mà cũng có cảm giác sợ hãi. Hắn nhìn về phía Việt Lăng Khê, hạ giọng hỏi, Việt trang chủ, cần ta cắt thế nào làm, người cứ mở miệng. Việt Lăng Khê thật ra là một chút cũng không muốn nhìn thấy bọn người kia. Đãn nhân là Vân Sơ gọi tới giúp, hắn chỉ có thể nhịn xuống, nhiều người, mục tiêu đại, nhân khí dễ dàng hơn hấp dẫn huyết ma trùng, mỗi người các ngươi tốt nhất cách nhau 20 mễ. Còn muốn làm như thế nào? Việt Lăng Khê nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, ta cũng không trông chờ các ngươi có thể hỗ trợ cái gì. Tùy tiện công kích đi, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu, có lẽ còn có thể quấy dày một chút chúng tốc độ di động. Việt Lăng Khê lời này nói phải tương. Đương không khách khí, muốn biết, ở đây, sợ rằng trừ Vân Sơ là nhất danh thần vương ngoài. Cái khác ít nhất đều là vị thần tôn, qua lại nhất danh thần tôn cao thủ phóng ở trên đại lục. Đi tới đâu đọa thượng mấy đá, cũng có thể kinh ngạc nhất thành nhân, mà bây giờ này đó thần tôn ở trong mắt của hắn. Lại thành trói buộc bình thường, nghe nghe lời hắn nói, cái gì gọi bất trông chờ bọn họ có thể giúp thượng gấp cái gì. Như thế ngang nhiên miệt thị bọn họ thực sự có thể. Hắn cũng đừng quên, ở đây còn có 3 vị trí tôn thần hoàng đâu. Bất quá Việt Lăng Khê cũng không có quản bọn họ nghĩ như thế nào. Bỏ lại này một câu sau, hắn liền một lần nữa hướng trùng chiều trung tâm bay đi. Cẩn thận, Vân Sơ không quên nhắc nhở một câu. Việt Lăng Khê quay đầu lại, cười híp mắt liếc nhìn nàng một cái. Thật khó được đâu, tiểu Vân Sơ vậy mà hội quan tâm ta. Là tính toán vứt bỏ Quân Hàn Nguyên, cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vân Sơ, vừa còn cảm thấy hắn trở nên cao to thượng đâu. Kết quả vừa mở miệng còn là như thế làm cho người ta đau bi. Vân Sơ đơn giản kéo Quân Hàn Nguyên đi một mặt khác. Quân Mỹ Nhân, chúng ta liên kết đi. Người dị hỏa linh, liên hợp ta dị hỏa linh, thử xem thử có thể hay không nhượng hai loại thần hỏa dung hợp. Để thăng một chút ngọn lửa lực lượng, này đó sâu thật là làm cho người ta buồn nôn, dung hợp lực lượng hội tiêu hao rất lớn, Quân Hàn. Viên trầm giọng nói, mặc dù có thể, cũng chỉ có thể một lần, Vân Sơ đạo, một lần liền một lần, đến, giọng nói rơi xuống, Vân Sơ trên người lập tức bộc phát ra cực nóng hồng quang. Nàng đang chuẩn bị triệu hồi ra trong cơ thể thần hỏa. Và Quân Mỹ Nhân ngọn lửa dung hợp. Đột nhiên, một đạo thất kinh bóng dáng vội vội vàng vàng chạy tới. Không xong, không xong, thiếu cung chủ, các vị tôn chủ, các vị tiền bối, người nọ gấp vội vàng đi tới trùng chiều ngoại vi, trực tiếp chạy tới Thanh Dương trước mặt, sắc mặt trắng bệch nói. Tiền bối, việc lớn không tốt, viễn cổ ma tộc từng giết tới. Trên 100 ma tộc, đều là thần tôn cao thủ. Hình như còn có vài vị tượng Thanh Dương lão tiền bối ngài như nhau cao thủ. Bọn họ thực sự từng giết tới. Ngoặc kép, hết chương.